Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát khí dữ tợn xuất hiện, bước ra từ luân hồi lộ cổ xưa. Gần như cùng lúc, một con đường mờ ảo khác lại xuất hiện. Quái vật từ thiên đế Táng Khanh chạy đến, từ trong cái hố chôn cất cổ xưa bò ra. Nó vô cùng khủng bố, quanh thân là xương máu, dữ tợn hơn ngàn vạn lần so với lệ quỷ, đáng sợ hơn cả cấp bậc đại vũ không thể diễn tả, khó mà miêu tả. Đột nhiên, một con đường tối tăm xuất hiện, ngưỡi liền không biết nơi nào. Gió lớn thổi đến, cuốn lên một vùng cho bụi, cùng với những hạt bụi đáng sợ, giống như cho bụi, lại như hài cốt không thể phân biệt của sinh linh bị ma diệt. Con đường này hiển nhiên nối liền tứ cực phù thổ. Tốt, tất cả đều đã hiện thân, y hệt năm đó, liệu hôm nay kết cục có khác? Cử đạo nhất vẻ mặt nghiêm nghị. Năm đó, cổ địa phủ, thiên đế Táng Khanh và tứ cực phù thổ đồng loạt xuất hiện, vô thượng cường giả tụ hội, nhưng cuối cùng là chúng ta thắng. Nếu không nhờ ba vị quỷ dị tiên đế ra tay, hồn hà đã sớm tiêu vong, vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, cảnh tượng tương tự lại tái hiện. Dù là chúng ta hay là hồn hà, thực lực đều không bằng năm xưa. Vậy hôm nay, kết cục sẽ ra sao? Đế sư xưa kia nay lại tái lâm thế gian, quả khiến ta kinh ngạc. Nhưng ngươi tuyệt không nên xuất hiện vào lúc này. Thôi cũng được, kỷ nguyên mới nên bắt đầu. Ta sẽ dùng máu ngươi để mở màn đại tế kỷ nguyên sám. Thanh âm băng lãnh vang vọng từ sâu thẳm hồn hà. Sau đó, vô số thân ảnh khổng lồ hiện lên ẩn hiện. Khi chúng hiện thân, khí tức kinh khủng lập tức chấn động chư thiên vạn giới. Không cần nghi ngờ, đây đều là những sinh linh quỷ dị siêu cấp. Chúng đến từ hồn hà, từ cổ địa phủ, thiên đế Táng Khanh và tứ cực phù thổ. Sáu vị vô thượng, năm đó ta cũng chém giết sáu vị. Các ngươi nói đây có phải là sự trùng hợp? Vương Huyền thản nhiên đáp. So với sáu vị vô thượng, khí tức của hắn yếu ớt hơn nhiều, nhưng khi tiếng hắn vang lên, lại tự có phong thái bá tuyệt thiên hạ. Nhìn người trước mắt, những vô thượng kia ở sâu trong hồn hà dường như lại thấy lại cảnh tượng năm xưa, kinh khủng đến thê lương. Chúng đã quyết định, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn lo lắng, không biết người trước mắt này rốt cuộc là đang nghĩ gì. Dẫu sao, người này có thể tái hiện giữa đời, đã là chuyện không thể lý giải. Có lẽ không tầm thường, cũng có lẽ bình thường, người cuối cùng vẫn không bằng xưa. Nếu là năm xưa, ngươi đã sớm ra tay, há lại chờ đến bây giờ? Thanh âm băng lãnh lại vang lên, ngay cả khi người này đã chết lâu, chúng vẫn canh cánh trong lòng, điều tra kỹ càng quá khứ của hắn. Không nghi ngờ gì, đây là một kẻ bá đạo tuyệt luân. Dựa vào những việc hắn đã làm, nếu có thể ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Nay đã nói nhiều như vậy, mà hắn vẫn chưa chủ động ra tay, là vì thực lực không đủ sao? Không cần thăm dò thêm nữa. Dù tình hình ra sao, ngay khi chúng xuất hiện, một trận chiến đã không thể tránh khỏi. Khoảnh khắc sau, chúng biến mất như vật đặc biệt, đi vào một vùng hư không mờ mịt, bắt đầu nghi thức nào đó, bày ra tế đàn cổ xưa. Ầm ầm, long trời lở đất, huyết quang bao phủ tất cả, chất liệu quỷ dị nồng đậm tràn ngập hư không, khí tức khó hiểu cũng bắt đầu xuất hiện. May mắn, nơi đây thực sự cách biệt, xưa thoát chư thiên vạn giới, mọi âm thanh, cảnh tượng chỉ hiện ra ở đây. Một tờ giấy vàng cháy rụi từ trên trời rơi xuống. Một vị vô thượng ánh mắt thâm trầm, nhanh chóng ra tay, đón lấy tờ giấy sắp hóa thành tro bụi. Kỷ nguyên mới sắp mở ra, tất cả đều sẽ kết thúc. Đây là đại tế kỷ nguyên sám. Hắn cúi đầu nhìn tờ giấy vàng, thanh âm phẳng lặng, như lại mang theo sự rung động. Quả nhiên là kỷ nguyên sám. Vô thượng sinh linh cổ địa phủ lên tiếng, không cần chờ đợi. Khi đại tế bắt đầu, dù hắn có phi thường thế nào, tất cả đều sẽ là kết cục đã định. Một vị vô thượng hồn hà nói, tất cả sẽ kết thúc. Đại tế kỷ nguyên sám cuối cùng cũng đến. Vô thượng từ thiên đế Táng Khanh đáp lời. Sáu vị vô thượng, chúng cao cao tại thượng, vạn cổ nay vẫn luôn ngự trị chư thiên vạn giới, chứng kiến thời gian thay đổi. Hiện giờ vị trí của chúng tách biệt với chư thiên, không giống như thế giới chân thực, mông lung như một vùng siêu thoát thế ngoại. Chúng quyết định tuân theo thiên ý, hoặc là nói theo minh văn trên tờ giấy vàng rơi xuống, thực hiện đại tế. Dù người kia có phi thường thế nào, chúng cũng tự tin hắn tuyệt đối không tìm được chúng. Chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Khi chủ tế đến, tất cả sẽ thay đổi. Dù người đó đang ở đỉnh cao nhất, trước mặt chủ tế, cũng phải chết. Muốn mở đại tế, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đã nói rồi, ta dù không ra tay, đệ tử ta cũng có thể giết các ngươi. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai chúng, khiến sáu vị vô thượng biến sắc. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong hư không. Là hắn, hắn làm sao tìm đến đây, lại truyền âm thanh đến đây. Hắn không phải còn chưa đạt tới cảnh giới vô thượng sao? Chẳng lẽ tất cả đều là giả dối? Kẻ đáng sợ kia biến mất vạn cổ tuế nguyệt, nay lại tái hiện thế gian, thực lực đã đạt đến cảnh giới không thể đoán được. nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, hư không có biến động, mơ hồ có thể thấy một cỗ quan tài chậm rãi bay đến, muốn đến gần. Khoảnh khắc sau, huyết quang kinh khủng bùng nổ, một vật rơi xuống, trực tiếp chém đứt đầu một vị vô thượng, máu tươi tung tóe. Đồng thời, hàng tỷ kiếm khí bùng nổ, quái vật thiên đế Táng Khanh, vô thượng cường giả của địa phủ đều bị thương tích đầy mình, thân thể bị chém nát, kiếm khí tung hoành, chém nát vĩnh hằng, khiến vô thượng sinh linh đẫm máu, đầu rơi xuống đất. Sáu vị vô thượng bị giết tàn xác. Vương Huyền mỉm cười, đệ tử của hắn đã đến. Trên mặt Hắc Hoàng và những người khác đều hiện lên vẻ mừng rỡ. Quan tài đồng xuất hiện, bỗng nở rộ hàng tỷ sợi kiếm khí, quét sạch đám ma vật vô thượng. Đến tuột cùng là ai, họ sao lại không biết? Dù đã vô số năm không gặp, nhưng họ quá quen thuộc với người này. Họ đều biết, năm xưa Diệp Thiên Đế đã dùng quan tài đồng phiêu du đến chư thiên vạn giới. Và giờ đây, chính là quan tài đồng xuất hiện. Nắp quan tài đồng như một thanh kiếm khổng lồ, từ chín tầng trời giáng xuống, đánh cho mấy vị ma vật vô thượng liên tiếp lùi bước. Đồng thời, từ trong quan tài đồng cũng phóng ra hàng tỷ sợi kiếm khí, quét ngang chư thiên vạn giới, xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là uy thế của thiên đế, uy thế bá đạo, cường thế, vô địch, y hệt như năm xưa. Tất cả mọi người đều xúc động, thiên đế năm xưa, hóa ra chưa từng lìa đời, nay lại trở về nhân thế, vẫn vô địch thiên hạ như cũ. Vương Huyền bình tĩnh quan sát mọi việc. Hắn biết rõ, đây không phải Diệp Phàm thực sự, bởi vì lúc này Diệp Phàm vẫn đang trong bình đá. Đây chỉ là một đạo hóa thân còn sót lại của Diệp Phàm, nguôn nằm trong quan tài đồng, nay mới hiển hiện ra, chỉ là mấy ma vật vô thượng mà thôi, chưa đến nỗi khiến Diệp Phàm tự mình xuất hiện. Cho dù là hóa thân, cũng không cần đích thân đến giết mấy tên vô thượng này, chỉ vì mấy tên vô thượng kia liều lĩnh mưu toàn phát động đại tế, bị Diệp Phàm cảm ứng được, nên hắn mới xuất hiện vào lúc này. Mỗi một lần đại tế đều vô cùng khủng khiếp, khiến chư thiên địa giới tan hoang, vô số sinh linh tử vong, cả thế giới chìm vào yên lặng. Trước kia, họ không có năng lực ngăn cản đại tế, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Mấy vị ma vật vô thượng quả thực thảm hại, dưới hàng tỷ sợi kiếm khí, chúng nó như giọt mưa bồng bềnh, vô cùng thê thảm. Nếu không phải chúng nó đã phát động đại tế, được một lực lượng vô danh che chở, e rằng chúng nó đã sớm hồn phi phách tán. Ầm ầm, sâu trong hồn hà, một cỗ lực lượng truyền đến, một con đường giống như muốn mở ra, một cửa hang xuất hiện, đó chính là chủ tế chi địa. Kỷ nguyên kế tiếp được gọi là kỷ nguyên màu xám, liên quan đến vật chất quỷ dị màu xám, và sau khi đại tế diễn ra, kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu. Từ xưa đến nay, mỗi lần đại tế đều do tứ đại ma cốt luân phiên phát động, lần này đến phiên hồn hà. Đại tế sẽ được phát động trong hồn hà, chủ tế chi địa xuất hiện trong hồn hà cũng không phải chuyện lạ. Lực lượng quỷ dị nổi lên, tỏa ra khí tức huyền bí, mướt chừng nắp quan tài đồng. Cùng với quan tài đồng trong vực ngoại vũ trụ, quan tài đồng vang vọng, phát ra hào quang chói mắt, nhị đồng trên bề mặt cũng trở nên trong suốt, không còn cũ kỹ u ám, dường như được tái sinh. Ngay sau đó, nắp quan tài đồng hóa thành một vệt sáng, lao tới, ngăn chặn cửa hang sắp mở ra, trực tiếp phong ấn lại. Lúc này, nắp quan tài đồng trong suốt tinh khiết, không còn là kim loại gì xét, mà như một tác phẩm nghệ thuật rực rỡ, đẹp đẽ vô cùng. Thấy cảnh này, mấy vị ma vật vô thượng không khỏi giận dữ. Chúng nó vất vả lắm mới phát động đại tế, sao có thể để bị phá hủy? Mấy vị ma vật vô thượng nhìn nhau, không dám do dự, cùng nhau hướng vực ngoại vồ tới, bàn tay khổng lồ che phủ bầu trời dương gian. Chúng nó chọn đường tắt, theo chúng nó thấy, quan tài đồng mới là trọng yếu, bên trong rất có thể nằm người năm xưa kia. Còn nắp quan tài đồng, nếu chủ tế chi địa dễ dàng bị ngăn chặn, chúng nó cũng không cần phí công phát động đại tế. Nhưng mấy vị ma vật vô thượng này hiển nhiên đã đánh giá thấp nắp quan tài đồng. Diệp Phàm đã xuất thủ, làm sao có thể bỏ qua? Nắp quan tài đồng tỏa sáng, trên đó khắc các loại hoa văn như thao thiết, côn bằng, chân long, cùng với cảnh tượng viễn cổ tiên dân tế thiên, tế tổ. Giờ đây, những hình ảnh này được khôi phục. Côn bằng, chân long và các thần thú linh thú bay ra, vô tới những sinh vật vô thượng kia, chỉ là hư ảnh mà thôi. Mấy vị ma vật vô thượng không để tâm, thủ đoạn này khó lòng làm tổn thương chúng nó. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trên nắp quan tài đồng chiếu ra một thân ảnh, từng bước đi tới, như từ dòng chảy thời gian sâu thẳm bước ra. Những côn bằng, chân long, thao thiết vừa hiển hiện đều hóa thành phù văn rực rỡ, rơi trên người đó, tạo thành áo giáp chiến đấu. Đó là một nam tử trẻ tuổi, anh tuấn rạng rỡ, ngẩng đầu đứng thẳng, quanh thân tràn ngập khí tức hỗn độn, bước lớn tiến về phía trước. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, Hắc Hoàng và những người khác vô cùng kích động. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng họ lại gặp được thân ảnh quen thuộc này, chính là người trước mắt này. Năm xưa ở hạ giới cùng họ sát cánh chiến đấu, tạo nên vô số huyền thoại bất hủ, trở thành truyền thuyết. Ngay cả trong trận chiến năm xưa, dù người trước mắt này lưu lạc tha hương, nhưng dưới đôi đế quyền, không biết đã ngụm bao nhiêu máu của kẻ địch. Vương Huyền cũng đầy cảm khái, Hắn và đệ tử này đã nhiều năm không gặp. Khí thế của đệ tử hắn còn hơn cả trước kia. Dù đây chỉ là hình ảnh chiếu ra, nhưng vẫn đủ để cho mọi người biết, Diệp Thiên Đế, vị đế vương vô địch năm xưa, đã trở lại. Điều khiến hắn vui mừng là, đệ tử này của hắn cũng bá đạo vô biên, cường thế vô cùng, không sợ bất cứ địch thủ nào. Đúng lúc Diệp Phàm vận dụng đế quyền, chỉ một quyền ấn đã oanh động cổ kim tương lai, phá nát hư không xung quanh, nhật nguyệt tinh thần đều tối sầm. Hào quang quyền thế ấy trở thành duy nhất trên thế gian, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Kinh diễm cổ kim tương lai, toàn bộ hồn hà sôi trào. Trước uy lực quyền quang kinh thiên động địa ấy, vô lượng vô tận quỷ dị vật chất không ngừng bị tiêu diệt. Mấy vị ma tôn sắc mặt hoảng hốt, xưa nay bọn chúng cũng từng chứng kiến Diệp Phàm, nhưng khi ấy Diệp Phàm chưa từng khủng bố như thế. Ánh mắt giao nhau, chúng đều hiểu rõ, kẻ vô địch như thế hiển nhiên đã đột phá cảnh giới, mới có uy thế bá tuyệt thiên hạ này. Dưới sự truy sát của vô số cường giả trong tộc, hắn không những không bị trọng thương mà vẫn lạc, ngược lại càng đánh càng mạnh. Đối diện quyền ấn kinh khủng ấy, chúng tự nhiên không thể ngồi chờ chết, đồng loạt giận dữ gầm lên, phô bày thủ đoạn mạnh mẽ nhất của bản thân. Nhưng quyền ấn ấy quá mức kinh khủng, như một tòa thần lô vĩnh hằng giăng ngang hư không, chấn áp cổ kim tương lai, áp chế tứ phương bát hoang, đế quyền vô địch, chấn động liên hồi mấy lần. Mấy vị ma tôn kia hoàn toàn tan vỡ, thân hình bị đánh nổ tung. Hắc Hoàng và những người khác gào thét gieo hò, cái nấy đều vô cùng kích động. Thiên đế hiện thế, quả nhiên bá tuyệt thiên hạ như thế. Ngay cả trong chư thiên vạn giới, vô số sinh linh đều trông thấy quyền quang kinh thế ấy, cảm nhận được ý chí quyền năng bao la vô tận. Lúc này, rất nhiều người như thấy một thân ảnh vĩ ngạn vô cùng, gầm thét, ta là thiên đế, đương trấn áp hết thảy địch nhân giữa thiên hạ. Nhìn thân ảnh ấy, Vương Huyền đầy cảm xúc, nếu nói trong số đệ tử của hắn, cây giống hắn nhất, thì chính là Diệp Phàm. Diệp Nhiếp Nhiếp chấp nhiệm quá sâu, quá mức lạnh lùng, cơ hư không gánh vác quá nhiều, trách nhiệm quá lớn, Vô Thủy quá tự tin, thích tự mình giải quyết mọi chuyện. Chỉ có Diệp Phàm, giống như hắn, bất kể đối mặt kẻ địch nào, bá đạo là phong cách, cường thế là thái độ. Giống như giờ phút này, dù có sáu vị ma tôn, dù chủ tế chi địa muốn giáng xuống, ta cũng một quyền phá tan. Lúc này, không còn lời nào để nói, Diệp Phàm xuất thủ, đánh lui sáu vị ma tôn, thân thể chúng mấy lần bị đánh nát. Nếu không phải chủ tế chi địa có lực lượng huyền diệu che chở, khiến chúng liên tục tái tạo thân thể, chúng đã chết nhiều lần rồi. Nhưng dù vậy, chúng cũng không thể duy trì lâu, thân thể bị đánh nổ nhiều lần, chúng cũng sẽ chết. Hắc Hoàng và những người khác toàn lực tấn công, trong hồn hà đại sát tứ phương, không có ma tôn quấy nhiễu, bọn họ căn bản không có đối thủ. Sở Phong cũng không hề giữ dãi, trong hồn hà giết tới giết lui, dựa vào lực lượng Diệp Phàm tỏa ra, sinh linh sát hồn hà người ngã ngựa đổ. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, biến cố xảy ra, chư thiên vạn giới chấn động, đại giới đều đang sụp đổ, muốn chìm vào vực sâu, vạn giới oanh minh như muốn bị thiêu đốt, trở thành vật tế. Cảm giác tận thế giáng lâm xuất hiện ở mỗi thế giới, khí tức khủng bố tràn ngập. Đại sự kiện ảnh hưởng cả kỷ nguyên cuối cùng sắp xảy ra, đại tế sắp bắt đầu, điều này báo hiệu kỷ nguyên mới sẽ mở ra. Sâu trong hồn hạc, chủ đế chi địa hiện ra một phần hình dạng, tại nơi siêu thoát vĩnh hằng hiển hiện, chiếu xuống. Lúc này, thời không nứt ra, một khe hở đáng sợ xuất hiện, khiến thời gian đảo ngược, không gian co lại, có thứ gì đó muốn chui ra. Trong khoảnh khắc, vô số sinh linh run rẩy, nằm rạp xuống đất, như đã mất đi ý thức. Trong đầu vô số sinh vật trống rỗng, giống như đại tế đã từng xảy ra. Khi đại tế bắt đầu, tất cả sinh linh đều là kiến hôi, căn bản không thể nắm giữ sinh tử của mình. Lúc này, ngay cả Hắc Hoàng và những người khác cũng cảm nhận được hơi thở của tử vong. Hồn quang của họ đang chấn động, như muốn tiêu tán, khí tức kinh khủng tràn ngập. Trong chủ tế chi điện, trường hà thời gian hoàn toàn hỗn loạn. Một bàn tay xương khô khổng lồ hiện ra, tất cả khí tức đều do bàn tay xương khô khổng lồ này tỏa ra, như muốn trấn áp vạn giới, hủy diệt chư thiên. Sen cổ kim làm vật tế, trên bàn tay xương khô khổng lồ có vài sợi lông thưa thớt, tỏa ra khí tức khủng bố vô cùng đáng sợ. Bàn tay xương khô khổng lồ phá vỡ từng lớp thời không, chụp thẳng vào hình ảnh Diệp Phàm chiếu xuống, muốn bắt giữ hắn, tiêu diệt hoàn toàn. Khí tức bàn tay xương khô khổng lồ thực sự quá kinh khủng, khiến quan tài đồng oanh minh, tiếng leng keng chói tai vang vọng vạn giới. Điều này khiến người ta rùng mình, khí tức ấy dường như không thể chống lại, khiến vô số tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Năng lượng cấp bậc ấy quá mạnh mẽ, ngay cả mấy vị vô thượng trong vực sâu cũng run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại, nhanh chóng lui lại, đồng thời cũng không nhịn được muốn ăn mừng. Nhưng rồi, việc tiếp theo không như những sinh linh quỷ dị kia mong muốn, hình ảnh Diệp Phàm chiếu xuống bước tới, vận dụng Thiên Đế quyền. Thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt, quyền quang Diệp Thiên Đế lại dung chuyển vạn cổ thương khung, mang theo quyền ý thế gian, đánh về phía bàn tay xương khô khổng lồ ấy, dưới ánh mắt mong đợi của Hắc Hoàng và những người khác. dưới ánh mắt khó tin của vô số sinh linh quỷ dị, bàn tay khổng lồ ấy vỡ nát, sụp đổ. Sáu vị ma tôn kia kinh hãi tột cùng. Chủ tế chưa xuất hiện, bàn tay xương khô khổng lồ vừa giáng xuống đã bị đánh nát. Chúng nên làm gì? Chỉ có thể chạy trốn. Chủ tế không thể giáng xuống. Nếu chúng không đi, thì chỉ còn con đường chết. Trận chiến này nên chấm dứt rồi. Thù hận năm xưa, oán niệm năm xưa, các ngươi cứ thoải mái mà phát tiết đi. Vương Huyền thản nhiên nói, ánh mắt hắn xuyên thấu hồn hà, nhìn thấy mảnh vỡ của vô thủy chung, thấy những mảnh vỡ của quan tài đồng, thấy bia đá do Hoang Thiên Đế lưu lại. Na nó, tại hồn hà này, một trận đại chiến kinh hoàng nhất trong lịch sử đã bùng nổ, kéo dài suốt mấy tháng trời, khiến cả Diệp Phàm và những người khác đều nhuốm máu. Ban đầu, ấm bia đá Hoang Thiên Đế lưu lại được dự định khôi phục vào hôm nay, để dẫn dắt sức mạnh của Hoang Thiên Đế trở về nhân thế. Nhưng trong trận chiến năm xưa, sức mạnh của Hoang Thiên Đế đã sớm bị hắn mượn, nhờ đó mà một tiên đế phải vĩnh viễn nằm xuống. Cho đến nay, khi bọn họ một lần nữa xông vào hồn hà, cùng với sự xuất hiện của thân ảnh chiếu rọi của Diệp Phàm, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, thân ảnh chiếu rọi của Diệp Phàm đã xông vào chủ tế chi điện. Ngay khi chủ tế chưa kịp giáng xuống, hắn liền phá hủy chủ tế chi điện. Chủ tế chi điện không còn, đại tế tự nhiên không thể tiếp tục, chủ tế cũng không thể giáng xuống. Chiến sự hồn hà đương nhiên không còn gì phải lo. Thiên biến vạn hóa, nhất niệm hoa khai, xem bản hoàng quân lâm thiên hạ. Đám tiểu quỷ dị, chết hết cho ta. Hắc Hoàng giận dữ vầm lên, hiển hiện vô số phân thân, vân pháp diệp nhiếp nhiếp thế gian. Hắc Hoàng đương nhiên biết, nhưng trong tay hắn, mông pháp này đã biến đổi khác đi. Cử đạo nhất dương cao chiến mâu, mũi mông như hàng chục vòng thái dương bay lên trời, tỏa ra hàng tỷ tia sáng chói lọi, uy lực vô cùng kinh khủng. Chiến mâu từng được Hoang Thiên Đế luyện chế, trải qua vạn cổ tuế nguyệt, nay lại bộc phát uy lực kinh người, cướp đi tính mạng của vô số sinh linh quỷ dị. Đoạn đức thân thể mục nát xuyên thẳng qua giữa đám sinh linh quỷ dị. Hắn vừa hùng hổ, vừa không ngừng ra tay, giết lui liên tiếp đám sinh linh quỷ dị. Sở Phong và những người khác há hốc mồm nhìn Hắc Hoàng và những người khác, không hiểu tại sao họ lại đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Họ đương nhiên không biết, sau trận chiến năm xưa, Hắc Hoàng và những người khác đã gánh chịu điều gì. Những năm này đã phải trải qua cảnh ngộ thê thảm đến nhường nào. Sự điên cuồng sát phạt của họ hiện tại, kỳ thực giống như một sự phát tiết về tâm lý, là một sự điên cuồng sau khi lại nhìn thấy hy vọng. Bao nhiêu năm rồi, họ vẫn luôn chống đỡ hơi tàn, chứng kiến đại tế diễn ra hết lần này đến lần khác, chứng kiến chư thiên vạn giới trở nên đổ nát. Những người năm xưa không còn tung tích, ngay cả họ cũng dần dần già yếu, không biết đến một ngày nào đó sẽ hoàn toàn chết đi, không thấy hy vọng, không biết hướng đi. Họ đã chìm đắm trong tuyệt vọng quá lâu, nhưng giờ đây đã khác. Đế sư lại xuất hiện trên thế gian, ngay cả Diệp Phàm cũng lại xuất hiện. Điều này có nghĩa là những người năm xưa không phải tất cả đều đã chết. Ngược lại, vẫn còn người trong năm tháng lắng đọng, trong chiến đấu khốc liệt càng chiến càng mạnh, thậm chí vượt qua đỉnh phong trước kia. Trận chiến này cũng là một bước ngoặt. Sự chém giết của họ lúc này kỳ thực giống như một lời tuyên thệ, một cách thức để thổi lên hồi chuông phản công. Vô Huyền thản nhiên nhìn tất cả, hắn biết nhiều hơn nữa, cho nên đương nhiên không lạc quan như Hắc Hoàng và những người khác. Lần này họ xem như đã phá vỡ hồn hà, phá hủy chủ tế chi điện, không chỉ tiêu diệt một lô cốt quỷ dị mà còn khiến đại tế không thể diễn ra. Nhưng đối với tộc quỷ dị mà nói, đây không phải là gánh nặng không thể chịu đựng, thậm chí không phải là tổn thất đau đớn, bởi vì một tiên đế của tộc quỷ dị vẫn chưa ngã xuống. Chỉ cần tộc quỷ dị muốn, hoàn toàn có thể lại phát động đại tế. Chỉ cần tộc quỷ dị chính thức ra tay, cường giả vẫn sẽ khiến người tuyệt vọng. Đây chỉ là một vở kịch, tự mình chủ động lộ diện trước tộc quỷ dị, để cho các vị tổ tiên yên tâm. Rốt cuộc, so với Hoang Thiên Đế đã tế đạo, một Diệp Thiên Đế cấp tiên đế, một chuẩn tiên đế không phải là đế sư, thì có đáng là gì? Thậm chí, nếu họ có thể chết thêm một lần nữa, thì càng hoàn mỹ, tộc quỷ dị cũng có thể toàn lực đối phó Hoang Thiên Đế. Lúc này, chủ tế chi điện đã bị hỗn độn hoàn toàn bao phủ, bị năng lượng vô thượng sói mòn, không còn nhìn thấy gì. Chỗ đó là một mảnh hư vô, hoàn toàn mông lung và mơ hồ. Sư thát ngoài chư thiên, người ngoài khó có thể tìm kiếm, không cách nào định vị, khó có thể quan sát. Trong khoảnh khắc sinh tử, Vương Huyền và những người khác thấy chiếc quan tài đồng được đưa ra. Nắp quan tài đồng đã đậy kín trên quan tài. Quan tài đồng bay ra, rơi xuống đường ra của hồn hà, giống như đang uy hiếp điều gì đó, lại như đang chờ đợi điều gì đó. Vương Huyền và những người khác nhanh chóng đến bên cạnh quan tài đồng. Hắc Hoàng không kịp chờ đợi nâng nắp quan tài lên, hy vọng trong khoảnh khắc sau sẽ nhìn thấy người quen. Cũng giống như trước đây, bên trong chiếc quan tài đồng khổng lồ, vẫn còn một lớp quan tài bên trong, vốn chứa đựng một mảnh tiên vực đang diễn hóa. Trên thực tế, tam thế đồng quan tổng cộng 3 tầng, giờ đây đã tụ họp đầy đủ. Chiếc quan tài thứ 3 đã biến thành bình đá, đang nằm trong tay Sở Phong. Hắc Hoàng nhảy vào trong quan tài đồng, tìm kiếm cẩn thận một lúc, nhưng ngoài một vài vết máu và mảnh xương thì không có gì khác. Trong khoảnh khắc đó, Tâm trạng của Hắc Hoàng và những người khác không nghi ngờ gì là vô cùng nặng nề. Người mà họ mong đợi lại không có trong quan tài đồng. Sao lại không có? Ngươi rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Đoạn Đức đau buồn nói, những người khác cũng không khá hơn là bao. Diệp Phàm không có trong quan tài đồng, hắn đi đâu? Đi tới nơi không biết. Hay nói rằng, trong trận chiến khốc liệt đó, ngay cả Diệp Thiên Đế từng vô địch thiên hạ cũng không chống đỡ nổi, cuối cùng vẫn ngã xuống. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Vương Huyền. Nếu trên thế gian này còn có người biết được sự thật, thì chỉ có thể là Vương Huyền. Yên tâm, việc không tệ đến mức ấy, hắn đã phá được chủ tế chi điện, tự nhiên vô sự. Vương Huyền thản nhiên nói, Diệp Phàm quả nhiên vô sự, không những đã đột phá đến cảnh giới tế đạo, hiện giờ còn đang an nghỉ trong bình đá Sở Phong. Nhưng màn kịch này vẫn phải tiếp diễn. Dù sao, ngay cả quỷ dị thủy tổ lúc này cũng không hay biết Thạch Hạo và Diệp Phàm đã hóa thân thành. Cái gì? Kế hoạch hoàn mỹ nhất chính là khiến kẻ địch tự mình khám phá ra kế hoạch của mình, rồi tính toán cả việc họ khám phá đó vào trong kế hoạch. Thật ra cũng không khó hiểu, chỉ là để quỷ dị nhất tộc vất vả tìm kiếm chân tướng, cuối cùng mới phát hiện. Đó chính là ta cố ý để các ngươi phát hiện. Kế hoạch chân chính ẩn giấu sau màn kịch thất bại. Đến lúc đó, mới là cơ hội để bọn chúng đóng đô càn khôn. Hắc Hoàng và Đoạn Đức trầm mặc. Bọn họ không phải kẻ ngốc, không chỉ cảm nhận được sự khác thường nơi bản thân, mà còn nhận ra một số điều. Khi còn ở hạ giới, ai chẳng biết, nếu nói đến lòng dạ đen tối, không ai sánh bằng sư đồ hai người kia, đặc biệt là người trước mắt. Năm đó đã lừa gạt biết bao người, nói không chừng, bọn họ đã rơi vào ván cờ mà vẫn không hay biết. Đột nhiên, một biến động khó hiểu truyền đến, Vương Huyền và những người khác đồng loạt nhìn về phía sâu trong hồn hà, nơi đó chính là vị trí của chủ tế chi điện. Lúc này, vùng đất bị ngăn cách kia đã bị hỗn độn chi khí bao phủ hoàn toàn, trở nên mơ hồ khó thấy, xen ra sắp biến mất. Đại chiến lắng xuống, trong hỗn độn sương mù, một nam tử anh tuấn phi phàm bước ra, hướng về chiếc quan tài đồng đi tới. Diệp Phàm chiếu rọi thân ảnh, khẽ cúi chào Vương Huyền, như mang theo vô tận lưu luyến, rồi hoàn toàn tiêu tán, không để lại chút dấu vết. Vương Huyền khẽ nhếch miệng, đệ tử này của hắn diễn kịch thật sự quá đạt, biết quỷ dị nhất tộc sẽ không mắc bẫy, vậy hắn diễn cho ai xem? Chỉ sợ chỉ có những quỷ dị vô thượng mới tin Diệp Phàm đã chết, quỷ dị tiên đế chân chính sẽ không tin, huống chi còn có quỷ dị thủy tổ. Nhưng những quỷ dị vô thượng còn sót lại chưa kỳ vui mừng bao lâu, bởi vì chủ tế chi điện đã bị phá hủy hoàn toàn, đại tế chưa bắt đầu, tế điện đã bị phá hỏng, chủ tế không thể xuống tay, đại tế không thể tiếp tục, bọn họ phải làm gì? Không cần suy nghĩ cũng biết, với tư cách là những người tham dự trực tiếp nhất cuộc chiến này, những vô thượng còn sót lại chỉ sợ sẽ trở thành vật tế thần. Ông, ông, ông. Ngay lúc đó, âm thanh kỳ lạ vang lên, chủ tế chi điện đã biến mất lại xuất hiện trở lại. Điều đáng sợ nhất là phía sau chủ tế chi địa dường như có một tồn tại vô thượng nào đó đang vận dụng thần thông, dẫn dắt vạn vật từ bên ngoài vào. Mấy vị vô thượng sinh linh đồng loạt thét lên, hồng quang tiêu tán, rồi bị hút vào vực sâu vũ trụ, đến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, vô số sinh vật trong hồn hà cũng sợ hãi kêu gào, tất cả biến mất khỏi nơi chúng từng tồn tại. Hơn nữa, thế giới hồn hà đang sụp đổ, bị một thứ gì đó vô hình nuốt chửng. Vương Huyền cầm lấy quan tài đồng, nhanh chóng mang theo Hắc Hoàng và những người khác thối lui, và phút chốt thoát khỏi thế giới hồn hà. Hồn hà luân hồi lộ đứt đoạn, dần dần mơ hồ, thế giới hồn hà cũng đang từng chút một biến mất. Con đường nối liền hồn hà và dương gian bị cắt đứt, tất cả không còn dấu vết, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên mặt Hắc Hoàng và những người khác tràn đầy kích động, đã bao nhiêu năm, vô số năm tháng chờ đợi, hôm nay họ cuối cùng cũng đã làm sụp đổ hồn hà. Đây là sự thoải mái sau khi báo thù, là sự giải tỏa của cơn giận dữ trải dài qua vô tận năm tháng, là chiến thắng vẻ vang. Quả nhiên, đế sư tái xuất, mọi thứ đều thay đổi, bọn họ trốn tránh thời gian mục nát, trốn tránh cái chết. Đi thôi, đừng giấu giếm nữa. Hồn hà và chủ tế chi địa đều đã biến mất, Vương Huyền nói. Hắc Hoàng và những người khác tinh thần chấn động, ngóng trông nhìn vào chiếc quan tài đồng, họ biết Vương Huyền đang nói đến ai. Quả nhiên, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện trong quan tài đồng, trong hỗn độn sương mù, khẽ lật đầu với Vương Huyền và những người khác. Ta biết mà, các ngươi đều là những kẻ lòng dạ hiểm độc, sao dễ dàng chết như vậy được? Đoạn Đức giận dữ nói. Trong ký ức xa xưa, khi còn ở hạ giới, hắn đã không ít lần bị sư đồ này lừa gạt, giờ đây lại còn một lần nữa. Ta không sao, chân thân không thể trở về, vừa rồi chỉ là để che giấu tế điện, mà giờ đây thời gian hư thân đã đến, ta sắp tiêu tán. Sư phụ, người cuối cùng cũng trở lại, trong tương lai gần chúng ta nhất định sẽ lại cùng nhau chiến đấu. Giọng Diệp Phàm vang lên. Nói xong, hắn thật sự tan biến, hóa thành ánh sáng, chiếu rọi trong quan tài đồng, không để lại một chút dấu vết. Vương Huyền bất đắc dĩ, đệ tử này của hắn diễn kịch thật nhiều, một lần vẫn chưa đủ, giờ đây lại còn một lần nữa, hắn và Diệp Phàm cũng không phải chưa từng gặp mặt, nhưng đó chỉ là ở vùng đất bí ẩn ngoài chư thế, chỉ là giao lưu ý thức mà thôi. Tuy nhiên, được chứng kiến hắn chính thức tái xuất, khôi phục diện mạo ban đầu, đệ tử này của hắn chắc hẳn rất vui mừng, sẽ không lâu nữa. Khi ngày đó đến, hắn tin tưởng, những đệ tử khác của hắn sẽ dần dần trở lại một lần nữa cùng nhau chiến đấu, phá vỡ thế cục trải dài qua vạn cổ, tái tạo càn khôn, đại tế bị gián đoạn, chủ tế chi địa tạm thời sẽ không hiện thế nữa. Đây là một cơ hội không tồi, Vương Huyền thản nhiên nói, vẫn còn một số việc cần phải làm. Tuy không giúp ích mấy cho trận chiến sắp tới, nhưng lại có ảnh hưởng sâu xa đến tương lai viễn vông. Hắc Hoàng cùng những người khác khẽ gật đầu, bọn họ đương nhiên hiểu rõ cục diện hiện tại. Sau khi đại chiến hồn hà kết thúc, thế lực quỷ dị tất nhiên sẽ tạm thời thu mình. Đây là thời cơ hiếm có để chỉnh đốn Giang Sơn, xây dựng hậu phương vững chắc, tập hợp lực lượng chư thiên, cũng là thời điểm tốt nhất. Phải làm như thế nào? Bọn họ đã từng trải qua nhiều lần, thuần thục vô cùng, tự nhiên không có khó khăn gì lớn. Những việc này cứ để Hắc Hoàng và Cửu Đạo Nhất lo liệu. Vương Huyền lúc này đã mang theo Sở Phong trở lại cổ địa phủ. Trận chiến hồn hà vừa mới kết thúc, cổ địa phủ vẫn còn hỗn loạn, khắp nơi đều là những thợ săn luân hồi. Những thợ săn luân hồi này rải rác khắp các ngõ mách của luân hồi lộ, chúng không ngừng dò xét, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì, lại giống như đang phòng bị điều gì đó. Sư phụ, chẳng lẽ cổ địa phủ cảm nhận được điều gì đang phòng bị chúng ta? Sở Phong kinh lạc hỏi. Khi thấy cổ địa phủ rõ ràng có phần căng thẳng, giống như đang phòng bị một đại địch nào đó, điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Dù sao trong thiên hạ hiện giờ, có thể khiến cổ địa phủ lâm vào thế như lâm đại địch, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ và những người kia mà thôi. Không cần để tâm, ta hiện giờ chưa có ý định đạp đổ cổ địa phủ. Vương Huyền cười nói, cổ địa phủ đương nhiên đang phòng bị bọn họ, có lẽ cho rằng sau khi diệt trừ hồn hà, bọn họ sẽ lập tức quay sang đối phó cổ địa phủ. Nếu là người khác, cổ địa phủ đương nhiên sẽ không như vậy, nhưng ai bảo bọn họ là những nhân vật hiếm có vạn cổ, ngay cả quỷ dị nhất tộc cũng không dám coi thường. Nhưng hắn thực sự không có ý định diệt trừ cổ địa phủ, bởi vì chỉ cần biết được nguồn gốc của quỷ dị, liền hiểu việc làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Cũng như hồn hà, nhìn như đã bị bọn họ diệt trừ, ngay cả chủ tế chi địa cũng bị hóa thân của Diệp Phàm phá hủy hoàn toàn, nhưng trên thực tế, hồn hà chưa hẳn đã sụp đổ, chỉ cần một thời gian tu dưỡng, hồn hà nhất định sẽ lại xuất hiện. Cổ địa phủ cũng vậy, đều là dấu vết mà vị cường giả vô thượng năm xưa để lại, hủy hay không hủy, ý nghĩa cũng không lớn. Nguồn gốc của quỷ dị mới là mấu chốt, chỉ có hủy diệt nó mới có thể triệt để đoạn tuyệt bóng tối, phá vỡ thế cục đã tồn tại từ vạn cổ. Cho dù cổ địa phủ phòng thủ nghiêm ngặt, các vị trí trọng yếu trên luân hồi lộ đều có thợ săn luân hồi canh giữ, nhưng điều đó hiển nhiên là vô ích, không thể nói là ngang nhiên. Nhưng Vương Huyền cùng Sở Phong vẫn tiến đến sâu trong cổ địa phủ, và lại gặp được vạn kiếp luân hồi liên. Dù sao, với bình đá trong tay, cho dù tổ sư quỷ dị xuất thế, nếu không phải là đối mặt trực tiếp, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của bình đá. Sư phụ, ngài định xử trí vạn kiếp luân hồi liên ra sao? Trực tiếp lấy đi sao? Sở Phong vẻ mong đợi hỏi. Vạn kiếp luân hồi liên vô cùng bất phàm, đây là thần vật hiếm có, nếu có thể nắm giữ trong tay, giá trị sẽ không thể đo đếm. Hắn tuy không biết nên làm thế nào, nhưng sư phụ nhất định biết, bằng không bọn họ sẽ không trở lại đây nhanh như vậy. Không, vạn kiếp luân hồi liên lưu lại ở cổ địa phủ mới là thích hợp nhất, nơi đây có thể thông với chư thiên vạn giới, hấp thu tạo hóa chư thiên. Vương Huyền nói, hiện giờ vạn kiếp luân hồi liên cũng như vậy, cắm rễ trong cổ địa phủ, dựa vào luân hồi lộ của cổ địa phủ để thông với chư thiên vạn giới, mỗi lần chập chờn đều có thể thông với chư thiên vạn giới, hấp thu tinh hoa của muôn vàn thế giới. Đây là tạo hóa không thể tưởng tượng, đủ để nuôi dưỡng một vị cường giả vô thượng. Huống hồ trong ba đóa đại đạo chi hoa của vạn kiếp luân hồi liên còn đang nuôi dưỡng đạo quả vô địch, tuy chưa thành thục nhưng cũng đã vô cùng xuất sắc. Hiện tại vạn kiếp luân hồi liên chỉ thiếu một chủ nhân, một người có thể hoàn toàn hấp thu những tạo hóa này. Sư phụ, người định âm thầm khống chế vạn kiếp luân hồi liên, đợi đến tương lai lại hành động một lần để phá hủy cổ địa phủ? Sở Phong hỏi. Trên thực tế, hắn cũng từng có ý nghĩ tương tự, dù là luyện hóa vạn kiếp luân hồi liên thành phân thân, hay là âm thầm bố trí cấm chế, chỉ cần có thủ đoạn thích hợp, dựa vào mối quan hệ giữa vạn kiếp luân hồi liên và cổ địa phủ, đều có thể trong tương lai cho cổ địa phủ một đòn chí mạng. Ngươi phải nhớ kỹ, hồn hà chẳng là gì cả, cổ địa phủ cũng chẳng là gì cả, nếu chỉ là phá hủy cổ địa phủ, không cần phiền phức như vậy. Nói đến đây, thân phận ngầm của Đoạn Đức, Tào Vũ Sinh, đã nằm vùng trong cổ địa phủ nhiều năm, hiện giờ đã nắm giữ một quyền lực nhất định, nếu chỉ để phá hủy cổ địa phủ, Tào Vũ Sinh mới là lựa chọn thích hợp nhất, lại có xác suất thành công rất cao. Hắn không giải thích nhiều, bảo Sở Phong cầm bình đá đứng gần vạn kiếp luân hồi liên, sau đó hắn đến bên trên vạn kiếp luân hồi liên, nhìn chăm chú vào ba đóa hoa nụ. Hắn từ từ thả lỏng tâm thần, để ý chí của mình nhập vào ba đóa hoa nụ. Khi ý chí của hắn rơi xuống một đóa hoa, lập tức dẫn đến biến hóa kịch liệt. Ba đóa hoa nụ đều bắt đầu chập chờn. Hầu như cùng lúc, ba đóa hoa nụ đồng thời mở mắt ra, phảng phất như vật cổ xưa đang thức tỉnh. Trong đó hoa đầu tiên, thân ảnh ngồi đó tỏa ra sát khí cuồn cuộn, vô số hình ảnh dữ tợn hiện lên, tựa như vạn ma chi tổ. Trong nụ hoa thứ hai, thân ảnh tôn nghiêm toát ra vô tận tiên quang, tuy nhiên như Phật tổ niêm hoa, thanh cao như chân tiên dáng thế, khí chất phi phàm như tiên đạo chân nhân. Nụ hoa thứ ba, thân ảnh ấy dần hiện rõ, đó là một người, dung mạo vô cùng tương tự Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Ba đóa hoa sen tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai, xuyên suốt cổ kim, trải qua tuế nguyệt tôi luyện, cùng nhau thai nghén đạo vô địch. Vô số thiên tài từng bước trên con đường này đều trở thành dưỡng chất, cùng nhau thai nghén đạo vô địch, kiến tạo con đường hướng đến trí cường. Đó là con đường vô địch của Hoang Thiên Đế, cũng là nền tảng tu luyện ngũ đại bí cảnh trong cơ thể, một con đường đã được chứng minh là bất khả chiến bại. Con đường ấy vốn không thể sao chép, nhưng nhờ vạn kiếp luân hồi liên mà tồn tại, đã có hình thái ban đầu. Vấn đề duy nhất là vô số thiên tài từng đi qua, tạo nên vô vàn phức tạp, vạn kiếp luân hồi liên cũng không thể dung hợp tất cả. Nhưng nếu một sinh linh nào đó có thể trở thành chủ đạo, lấy hình thái ban đầu của con đường vô địch làm nền tảng, đi ra con đường riêng, thì đó cũng là con đường vô địch. Có lẽ, suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tộc quỷ dị cũng hy vọng một sinh linh như thế xuất hiện, nhập chủ vạn kiếp luân hồi liên. Những thiên tài từng đến đây, cuối cùng đều thành dưỡng chất, nhưng thực ra họ vẫn còn một tia sinh cơ. Chỉ cần bằng ý chí kiên cường chống lại sự cám dỗ của ba đóa hoa sen, liền có thể hấp thu tinh hoa đạo quả vô địch, tôi luyện bản thân, cuối cùng đảo khách thành chủ, nắm giữ vạn kiếp luân hồi liên, thành tựu bản thân bằng đạo quả vô địch trong ba đóa hoa sen, sẽ có hy vọng cực lớn. Như đáng tiếc, trải qua vô tận tuế nguyệt, tất cả thiên tài đến đây đều thất bại. Độ khó quả thật rất lớn, ngay cả đệ tử của hắn đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Nhiếp Nhiếp và vài người khác mới có hy vọng thành công. Nhưng giờ phút này, hắn không muốn nhập chủ vạn kiếp luân hồi liên, mà muốn nghiền nát đạo quả vô địch trong ba đóa hoa sen. Đúng vậy, nghiền nát, lấy vạn kiếp luân hồi liên làm nền tảng, lấy các đời thiên tài làm dưỡng chất, trải qua sự bố trí kỳ công của cường giả quỷ dị, mới tạo nên đạo quả vô địch. Khi ý chí của hắn tiến vào hoa sen, đạo quả vô địch trong ba đóa hoa sen cảm nhận được uy hiếp, tự động phản kích, nhưng điều đó hiển nhiên vô dụng. Ý chí của hắn bất khả xâm phạm, không hề dao động trước bất kỳ sự vật nào trên thế gian, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bởi vì đó là ý chí đã trải qua vô số tuế nguyệt tôi luyện, thai nghén trong trường hà thời gian, cùng Hoang Thiên Đế đồng hành biến hóa. Đó là sự tích lũy của vô số cảm ngộ khi đệ tử của hắn không ngừng tiến lên, đột phá cảnh giới, trong đó thậm chí có cả cảm ngộ của Diệp Phàm khi bước vào cảnh giới tế đạo. Đừng nói đến vạn kiếp luân hồi liên trước mắt, cho dù là tổ sư quỷ dị đứng trước mặt, cũng không thể khiến ý chí của hắn lay chuyển. Ý chí của hắn như cỗ máy nghiền nát, tàn nhẫn nghiền nát đạo quả vô địch trong ba đóa hoa sen thành mảnh vụn. Sở Phong không khỏi há hốc mồm. Hắn từng chứng kiến sự đáng sợ của đạo quả vô địch trong ba đóa hoa sen, nếu không có bình đá che chở, lần trước hắn đã bị đạo quả vô địch nuốt chửng, giống như các đời thiên tài khác, trở thành dưỡng chất. Nhưng giờ đây, ý chí sư phụ hắn quét ngang ba đóa hoa sen, thân ảnh bên trong yếu ớt như kiến hôi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đó là ý chí đáng sợ đến nhường nào. Nếu hoàn toàn bộc phát, đủ sức phá vỡ chư thiên vạn giới, lật tung trường hà thời gian. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng rất hợp lý. Dù sao đó cũng là sư phụ của Thiên Đế, vô số năm trước, cũng là cường giả từng tạo nên dấu vết bất hủ. Sau khi nghiền nát đạo quả vô địch trong ba đóa hoa sen, Vương Huyền bày ra Chí Cao Cung Điện, tạo hóa tiên trì xuất hiện, một hạt sen nổi lơ lửng bên trong, liệu có thể biến hóa, trọng sinh, thậm chí tiến thêm một bước, đều do ngươi quyết định. Vương Huyền nói, dùng vạn kiếp luân hồi liên để Thanh Đế thay nghén trọng sinh, không phải vấn đề lớn, thần vật này vốn có năng lực đó, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Nhưng chỉ trọng sinh hiển nhiên không phù hợp với nguyện vọng của ông, hấp thu tinh hoa chư thiên vạn giới, thậm chí lấy cổ địa phủ để thay nghén bản thân, thăng hoa trong cực hạn, tân sinh trong sự hủy diệt mới là mục tiêu cuối cùng. Thanh Đế trước kia đã là chuẩn tiên đế, nhưng nhiều hơn là do Thanh Đế trở thành chủ tiên vực mới có thể đặt chân nơi đó. Hiện nay tiên vực đã hủy diệt, Thanh Đế muốn trở lại cảnh giới chuẩn tiên đế phải bắt đầu lại từ đầu, cho dù có mảnh vỡ đạo quả vô địch, muốn tạo ra con đường riêng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Vương Huyền đã dốc hết tâm lực tạo nên tạo hóa này cho Thanh Đế, mục tiêu làm sao chỉ là chuẩn tiên đế, bước vào cảnh giới tế đạo, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng bước vào cảnh giới tiên đế đối với Thanh Đế kỳ thực có hy vọng không nhỏ. Quan trọng là Thanh Đế có thể hoàn toàn tiêu hóa tạo hóa của vạn kiếp luân hồi liên, thậm chí dung nhập vào nó, hoàn toàn tân sinh. Thanh Đế biến thành hạt sen rơi vào giữa ba đóa hoa sen, một khắc sau, hỗn độn khí tràn ngập, thân ảnh hiện lên, lờ mờ có thể thấy đó là Thanh Đế trước kia, dường như đã khôi phục một phần ý thức, đang gật đầu với Vương Huyền. Sau đó, Thanh đế ngồi xếp bằng trong hoa sen. Đồng thời, hai thân ảnh thanh đế khác cũng xuất hiện trong hai đóa hoa sen còn lại. Ba đóa hoa sen, ba thân ảnh, quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa. Sự tân sinh của thanh đế bắt đầu. Vạn kiếp luân hồi liên vẫn yên vị trong cổ địa phủ. Sau đại chiến hồn hà, quỷ dị nhất tộc e rằng cũng chẳng còn tâm trí để ý đến vạn kiếp luân hồi liên nữa. Vạn kiếp luân hồi liên vẫn là vạn kiếp luân hồi liên, nhưng đạo quả vô địch bên trong đã bị hoàn toàn phá hủy, thay vào đó là thanh đế. Hiện giờ thanh đế kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn khống chế vạn kiếp luân hồi liên, hắn chỉ như tạm thời nương nhờ trong đó. Hắn dùng vạn kiếp luân hồi liên để tu bổ bản thân, nhằm hồi phục nhanh nhất, khôi phục ý chí đã mất. Nhưng đạo quả vô địch vốn là chủ thể của vạn kiếp luân hồi liên đã bị Vương Huyền phá hủy hoàn toàn, khiến vạn kiếp luân hồi liên chẳng khác nào mất đi linh hồn. Nếu trải qua thời gian dài đằng đẵng, đạo quả vô địch có thể tái hợp, thậm chí vạn kiếp luân hồi liên có thể vì thế mà sinh ra ý chí cũng không phải là không thể. Nhưng hiện tại vạn kiếp luân hồi liên chẳng khác nào một tòa nhà không chủ, lại bị thanh đế chiếm cứ. Chỉ chờ ý thức thanh đế hoàn toàn hồi phục, hắn liền có thể làm chủ vạn kiếp luân hồi liên, thậm chí dung làm một thể với nó. Thanh đế bản thể là hỗn độn thanh liên, xuất thân đã vô cùng xuất chúng, là tiên vương bá chủ tồn tại từ thời tiên cổ. Nhưng vạn kiếp luân hồi liên càng phi phàm hơn, từng thuộc về một cường giả vô địch trong quá khứ xa xưa, sau khi tái sinh lại trải qua 36 kỷ nguyên. Hơn nữa, vạn kiếp luân hồi liên và bản thể thanh đế vô cùng tương hợp, cùng thuộc dòng thanh liên, độ dung hợp sẽ cao hơn nhiều. Đợi đến khi thanh đế và vạn kiếp luân hồi liên dung hợp, lại lấy đạo của các đời thiên tài làm nền tảng, từ từ tu luyện ra đạo của riêng mình, cũng chẳng phải là việc khó. Không cần bàn cãi, đây cũng là một con đường thông thiên. Nếu thanh đế có thể đi đến cuối con đường ấy, bước vào cảnh giới tiên đế xem như chắc chắn. Trong cuộc chiến sinh tử với quỷ dị nhất tộc, tiên đế vô cùng quan trọng. Càng nhiều tiên đế, phần thắng càng cao. Trở về dương gian, Hắc Hoàng và những người khác vẫn đang chuẩn bị. Tất cái đã đến hạn 10 năm, Vương Huyền đã từng nói. Ngày này, vô số cường giả dương gian tụ hội tại thiên hạ đệ nhất danh sơn. Trong đó không ít là những cường giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết. So với những người này, kẻ như tiền sử đệ nhất hắc thủ Lê Tam Long hay Võ Phong Tử, kỳ thực chỉ là hậu sinh tiểu bối mà thôi. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt dương gian đổ dồn về thiên hạ đệ nhất danh sơn. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. 10 năm trước, cường giả thiên hạ đệ nhất danh sơn đã từng nói sẽ tái lập thiên đình, đồng thời sẽ đề cử tân thiên đế. 10 năm trước, vị ấy đã vô cùng khủng bố, chỉ cần bất hòa là diệt hỗn độn uyên. Khi đó, khi vị ấy nói muốn lập thiên đế, không ai dám phản bác, ngay cả các cấm địa cũng im lặng. Huống hồ là bây giờ, tin tức đại chiến hồn hà đã lan khắp dương gian, ai còn không biết vị ấy chính là đế sư, thiên đế chi sư. Từng có bốn thiên đế đều cung kính gọi ông ấy là sư phụ. Việc tái lập thiên đế quả thực danh chính ngôn thuận. Huống chi, trong đại chiến hồn hà vừa kết thúc, thiên đế trong truyền thuyết lại xuất hiện. Ai dám cả gan làm càn lúc này? Hồn hà vốn là thánh địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại bị đánh sập trong trận chiến vừa qua. Ai mà không sợ vị ấy ở thiên hạ đệ nhất danh sơn? Ông ấy nói muốn lập thiên đế, ai dám nói một lời phản đối? Nhưng ai cũng biết, thiên đế chi vị ảnh hưởng sâu xa, trực tiếp quyết định vận mệnh dương gian sau này, nên họ không thể không đến. Đông đảo cường giả dương gian đến thiên hạ đệ nhất danh sơn, không ai dám làm càn, tất cả đều ngoan ngoãn tụ họp. Đã mọi người đều đến rồi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu có nhân tuyển thích hợp, cứ đưa ra. Vương Huyền nói, thiên đế chi vị rốt cuộc rơi vào tay ai? Nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng. Chính hắn cũng không mấy để tâm. Nói thiên đế chi vị quan trọng, bởi vì chỉ cần trở thành thiên đế, liền có thể được chư thiên khí vận, dễ dàng đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Nói thiên đế chi vị không quan trọng, bởi vì trong cuộc chiến sinh tử sau này, một vị chuẩn tiên đế căn bản không đáng kể, không thể ảnh hưởng cục diện. Đúng lúc này, trời đất nứt toác, bị một đạo lôi điện kinh khủng xé rách, một vệt ánh sáng bay xuống đại địa, ánh sáng đó mang theo khí tức khủng bố, bao phủ thương khung dương gian, thậm chí uy hiếp chư thiên, chấn động đại thiên vũ trụ. Tức thì, không biết bao nhiêu người run rẩy, ngã xuống đất, không tự chủ được, linh hồn thần phục, muốn cúi đầu trước nó. Sau đó, tia sáng càng lúc càng mạnh, phát ra uy áp ngập trời, lộ ra hình dạng, đó là một đạo pháp chỉ, lao đến dương gian, nó như sao chổi lao tới, muốn thiêu đốt đại điện, lại như một tinh hà khổng lồ mất kiểm soát, muốn xé nát vũ trụ, khí tức hủy diệt bùng nổ. Đây là pháp chỉ nương tụ từ tinh hà, kẻ xuất thủ e rằng vô cùng khủng bố. Hắc Hoàng vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn lên trời nói, dù sao hắn cũng là tiên vương, lúc này lại bị khí tức pháp chỉ đè xuống, xương sống kêu răng rác, sắp gãy. Cử đạo nhất và những người khác cũng không khá hơn, họ cũng cảm thấy áp lực nặng nề, dù là tiên vương cũng khó mà chống đỡ. Hừ, các ngươi quá kiêu ngạo, chẳng lẽ không biết đây là nơi nào? Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trời đất, thanh âm của hắn không lớn, cũng chẳng hề hiển hiện khí tức kinh khủng nào, nhưng chỉ cần thanh âm ấy vang lên, tâm pháp chỉ kinh thiên động địa kia đã biến đổi. Thế rồi, chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng oanh vang trời đất, pháp chỉ kia vừa mới giáng xuống, bỗng nhiên thu lại toàn bộ hào quang, khí tức co rút lại, ngưng tụ thành một pháp chỉ thực chất, năng lượng kinh khủng, sắc khí như diệt thế đều tiêu tán, chỉ còn lại một chương pháp chỉ giản dị. Tự nhiên, đồng thời, một người từ trong pháp chỉ bước ra, đó là một lão già gầy gò, thực lực lại chẳng mấy mạnh mẽ, hiện trường chìm trong tĩnh lặng. Ai nấy đều im hơi lặng tiếng, không ai biết lão già trước mắt rốt cuộc lai lịch thế nào. Các vị, chớ hoảng hốt, ta không có ác ý. Lão già gầy gò nhìn về phía mọi người, bình thản mở miệng. Lúc này, chư cường giả nhân gian mới hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào chương pháp chỉ giản dị trên đầu lão già. Pháp chỉ khủng bố lúc nãy, ai nấy đều đã chứng kiến. Tự nhiên hiểu rõ lão già trước mắt không phải người tầm thường. Vừa nãy bọn họ còn khiếp sợ tột cùng. Thế nhưng pháp chỉ như tinh hà va chạm kia, cuối cùng lại đột ngột lắng xuống. Năng lượng tiêu tán, hiện ra trước mắt. Phải chăng là vì câu nói của vị cường giả đệ nhất danh sơn thiên hạ kia? Chỉ một câu nhẹ nhàng, lại khiến pháp chỉ kinh khủng kia phải thu liễm. Có ác ý hay không không phải do ngươi định đoạt. Vừa nãy việc ấy đã xem như ngươi khiêu khích thế giới chúng ta. Vương Huyền lạnh giọng nói, thế giới này rất rộng lớn. Ngoài tiên vực đã từng tồn tại, còn có chư thiên vạn giới. Trong các thế giới khác, từng sinh ra những nền văn minh cường thịnh. Hoa Thiên Đế Thạch Hạo tuy chỉ có một, nhưng trong các thế giới khác, cũng không phải chưa từng xuất hiện cường giả cấp tiên đế. Cũng như hệ thống tu luyện phấn hoa đường xưa kia, trên thượng thương từng kiến tạo nên một nền văn minh tu luyện rực rỡ. Nền văn minh tu luyện tương tự không nhiều, nhưng những nền văn minh tu luyện kém hơn phấn hoa đường một bậc lại không hiếm. Tuyệt thiên địa thông, từ xưa đến nay vẫn vậy. Muốn đến thượng thương quá gian nan, ta chỉ đành mượn pháp chỉ tổ sư xé rách thông đạo. Bước vào thế giới này, lão giảng gầy gò ấy như đang giải thích, nhưng nước khí vẫn không mấy khoan dung, bởi vì hắn biết người trước mắt là ai. Thế giới này từng xuất hiện vị cường giả vô địch kia, lại xuất hiện bốn vị thiên đế, ngay cả các thế giới khác cũng biết rõ việc này. Bọn họ có thể khinh thường các sinh linh khác trong thế giới này, nhưng chỉ cần biết được một vài sự tình, liền không thể khinh thường vị thiên đế chi sư trước mắt. Rốt cuộc, vị này chính là người từng khiến một vị trí cao vĩnh viễn tiêu vong. Đây là chuyện hiếm hoi trong vạn cổ tuế nguyệt. Chỉ riêng điểm này, ngay cả trong chư thiên vạn giới, vị đế sư trước mắt cũng đứng trên đỉnh phong, không ai dám khinh thường. Chư cường giả nhân gian đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên đế chi sư còn uyên thâm hơn tưởng tượng của bọn họ, ngay cả sinh linh trên trời cũng phải kiêng dè. Cảnh tượng vừa rồi quá mức kinh khủng, nhưng chỉ cần lão giả trước mắt không có ác ý, lại còn tỏ ra kiên kỵ, vậy cũng đủ rồi. Vậy thì tốt, ngươi cứ xem cho kỹ, chuyện của thế giới này không cần các giới khác can thiệp. Vương Huyền lại một lần lạnh giọng nói, thượng thương quả là một thế giới hùng vĩ, trong đó có nền văn minh rực rỡ, thậm chí có vô số cường giả, nhưng điều đó căn bản không có ý nghĩa. Khi quỷ dị nhất tộc phát động đại tế, cho dù văn minh có rực rỡ đến đâu, cũng khó lòng thoát khỏi, tất cả cuối cùng đều sẽ thành hư không. Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần, có lẽ có người có thể thoát khỏi đại tế, trở thành kẻ sống sót, lại trưởng thành, cũng như lão giả này đến từ một đạo thống nào đó, chưa biết chừng tổ sư của hắn cũng là cường giả của mấy kỷ nguyên trước, miễn cưỡng sống đến thời đại này. Nhưng trước mặt quỷ dị nhất tộc, thuần tiên đế chẳng là gì. Nếu quỷ dị nhất tộc thật sự ra tay, tất cả chuẩn tiên đế đều phải chết. Đối với quỷ dị nhất tộc mà nói, bọn họ chỉ đang gieo trồng mùa màng mà thôi. Sau khi thu hoạch xong mùa màng, cũng nên để lại một hạt giống. Ta là người trọng đạo lý, tổ sư của ta càng có chỉ thị, sẽ không làm khó các sinh linh nơi đây, thậm chí còn muốn tương trợ. Lão giả gầy gò nhẹ nhàng nói, chính vì biết thế giới này không tầm thường, hắn mới có thể hạ mình. Đại kiếp tương lai cần tập hợp lực lượng chư thiên, mới có thể vượt qua. Thiên đế chi sư tái xuất nhân gian, cho dù thực lực hiện tại thế nào, cũng là cường giả mà bọn họ cần phải tranh thủ. Ý đồ của người ta đã biết, chư thiên nhất thống, cùng nhau chống lại đại kiếp. Đây là xu hướng tất yếu, việc này từ từ bàn lại. Vương Huyền nói, mục đích của đạo thống thượng thương, đơn giản là liên minh lại. Dù không thể ngăn chặn đại tế, cũng phải bảo toàn bản thân vượt qua đại tế. Nói là liên minh chống lại quỷ dị, cuối cùng cũng chỉ là hy sinh phần lớn người, bảo toàn một số người tiếp tục kéo dài hơi tàn mà thôi. Thực ra đây cũng là chuyện không thể nào khác. Ai bảo thượng thương, thậm chí cả trên thượng thương, cho đến nay chưa từng xuất hiện cường giả cảnh giới tế đạo, không có tế đạo, làm sao có thể chống lại quỷ dị nhất tộc? Song phương ngay từ đầu, thực lực đã không ngang bằng. Vì thế, Hoa Thiên Đế Thạch Hạo là một kỳ tích khó tin, là vị tế đạo thứ nhất trong vạn cổ tuế nguyệt. Ngoại trừ quỷ dị nhất tộc, Diệp Phàm là vị tế đạo thứ hai, chính là nhờ hai vị cường giả cảnh giới tế đạo xuất hiện, mới khiến chư thiên vạn giới có một tia hy vọng. Đại nhất thống sẽ đến rất nhanh, ai cho rằng mình có tư cách trở thành thiên đế, bây giờ có thể đứng ra. Vương Huyền nói, ai dám xưng mình đủ tư cách kế vị thiên đế? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt giao hội, có kẻ muốn lên tiếng, lại ngập ngừng không nói. Thực tế, trong số những cường giả Dương gia này, không ít kẻ thầm mong ngấp nghé vị trí thiên đế, nhưng giờ phút này, ai cũng không dám manh động. Vị đứng trước mắt quả thực kinh khủng vô cùng, vốn là thiên đế chi sư, từng diệt trừ một cấm điện, lại phá vỡ cả hồn hà. Nay dù là lão giả dáng trần, tay cầm pháp chỉ vô thượng, vẫn không dám hành sự tùy tiện, húi chi những kẻ này, nếu giờ này phút này mà nhảy ra tranh đoạt thiên đế, chọc giận vị thiên đế chi sư này, cái rằng chết cũng không rõ mình chết ra sao. A đã quá giả, không còn thuộc về kỷ nguyên này, có thể nói là kẻ thất bại, không có gì đáng tranh. Cử đạo nhất tiên lên tiếng. Vương Huyền khẽ gật đầu, hắn biết cử đạo nhất luôn tôn kính Hoàng Thiên Đế, đương nhiên sẽ không tranh giành vị trí thiên đế. Hơn nữa, khi nào cử đạo nhất khôi phục lại thân thể, tự nhiên sẽ bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, há cần làm thiên đế. Ta còn trẻ, phong lưu hào hoa, lại là bằng hữu chí giao với các vị thiên đế tiền nhiệm, ta thấy mình đủ tư cách. Hắc Hoàng hào hứng lên tiếng. Mặt mũi gì? Hắc Hoàng xưa nay không màng có được thiên đế hay không không quan trọng, nhưng việc tranh giành hắn vẫn muốn tham gia, dù biết mình dù sao cũng không thể làm thiên đế, nhưng vẫn nhảy ra muốn xem náo nhiệt một phen. Còn có thể thống gì? Ngươi một con chó cũng dám tranh giành thiên đế, nhưng ta thấy ta cũng có thể thử một lần. Đoạn Đức trước hết quát mắng Hắc Hoàng, vẻ mặt khinh thường, nhưng lập tức lại ra vẻ chính khí, hùng hồn nói. Như khi ánh mắt Vương Huyền rơi xuống hai người, Hắc Hoàng và Đoạn Đức liền thu đầu, không dám nói thêm lời nào. Cử đạo nhất cũng chịu không nổi, muốn tát cho hai người một trận, mất mặt quá thể, ngay trước mặt các hậu bối mà không biết xấu hổ. Ta là đệ tử của đế sư, các thiên đế tiền nhiệm là sư huynh sư tỷ của ta, nói đến vị trí thiên đế, quả là dành cho ta. Mọi người yên tâm, nếu ta làm thiên đế, nhất định sẽ tái hiện huy hoàng của thiên đế, tuyệt không làm tổn hại đến mạch lạc của chúng ta. Sở Phong nhìn quanh bốn phía, trước mặt mọi người lên tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo. Tự nhiên như đúng rồi, mọi người đều thấy Sở Phong có phần vô sỉ, nhưng Sở Phong lại nói rất có lý, khiến người ta khó mà phản bác. Sở Phong nói không sai, từ thiên đế tiền nhiệm đúng là sư huynh sư tỷ của hắn, cùng một sư môn xuất thân, vốn là kế thừa nhất mạch, kế thừa huy hoàng của tứ thiên đế, đăng cơ làm thiên đế, lại sáng lập thiên đình huy hoàng, quả là thuận lý thành chương. Hơn nữa, tu vi Sở Phong hiện tại tuy chưa cao, nhưng ai cũng không thể phủ nhận tư chất của hắn, đúng là yêu nghiệt vạn cổ khó gặp, ai cũng không nghi ngờ. Chỉ cần cho Sở Phong đủ thời gian, dù không đạt tới cảnh giới của tứ thiên đế tiền nhiệm, cũng tuyệt đối trở thành cường giả đứng đầu đương đại. Quan trọng hơn là, sư phụ Sở Phong chính là đế sư tiền nhiệm, chỉ cần đế sư gật đầu, xem khắp dương gian, ai dám nói không? Ngươi có con đường của ngươi, vị trí thiên đế không thích hợp ngươi, đừng làm loạn nữa. Vương Huyền nói, Sở Phong tu vi tuy chưa cao, nhưng làm thiên đế cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm khi làm thiên đế, tu vi cũng không cao hơn là bao. Nhưng con đường của Sở Phong không phù hợp với việc làm thiên đế. Lĩnh lực của hắn đã định trước Sở Phong sẽ hành tẩu giữa chư thiên vạn giới, ngưng tụ sức mạnh vô biên. Cho nên, làm thiên đế sẽ không thành tựu Sở Phong, ngược lại sẽ hạn chế hắn. Vậy thì cần gì vị trí thiên đế? Nghe vậy, Sở Phong lập tức héo rũ, có chút ngượng ngùng nhìn sư phụ. Hắn biết sẽ là kết quả này. Nhưng mà, Sở Phong vốn không quá để tâm đến vị trí thiên đế, vừa rồi chỉ là muốn xem náo nhiệt. Không ít người thở phào nhẹ nhõm, họ đều biết Sở Phong một kẻ thích tìm đường chết, để một người trẻ tuổi làm thiên đế, áp chế mọi người, điều này đã khó chấp nhận, vù chi lại là một thiên đế thích tìm đường chết. Mọi người liếc nhau, đều hiểu ra, đế sư không phải giả vờ, mà là đang thật sự hỏi ý kiến mọi người. Từ đó, lòng người dương gian bắt đầu xáo động, đặc biệt là ba vị bá chủ dương gian, liền đứng lên trước, kế đó là nhân hoàng nhất mạch, Phật tộc, đạo tộc, thiên tiên tộc, cùng các đại đạo thống và gia tộc hàng đầu dương gian, ao ao tranh giành vị trí thiên đế. Vương Huyền bình tĩnh nhìn họ, hắn làm sao không biết, vị trí thiên đế có đại nhân quả, cũng có thể ngưng tụ đại khí vận, chỉ cần mạng đủ cứng, sau khi làm thiên đế, hoàn toàn có thể đột phá thêm, thậm chí thẳng tiến đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Vì lẽ đó, vị trí thiên đế đối với các tuyệt đỉnh tiên vương có sức hấp dẫn cực lớn, là hy vọng để họ bước thêm một bước. Nhưng thiên đế cũng không dễ làm, sơ suất một chút, sẽ rơi vào tử địa, nhất là ở thời đại này, đại tế ti đã bị cắt đứt. Nhưng quỷ dị nhất tộc sẽ sớm muộn gì cũng phát động đại tế, một đại kiếp khó tránh khỏi. Sơ suất một chút, vừa mới làm thiên đế, e rằng cũng sẽ nửa đường mà chết, trở thành thiên đế tận thế. Điều này tất nhiên không phải chuyện tốt, khó có thể nói chắc chắn. Đại tế sắp đến, ai cũng khó thoát khỏi. Chỉ nếu tu vi cao cường hơn một chút, thì còn có phần hy vọng sống sót. Công khu chớ tham gia chuyện này, các ngươi là hạng người nào? Lẽ nào trong lòng không rõ sao? Vương Huyền đột ngột lên tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, cảnh tượng hỗn loạn tức khắc trở nên tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau, kẻ mừng kẻ lo, cấm khu tự nhiên có thực lực hùng hậu, nếu không thì làm sao có thể trường tồn nơi dương gian bấy lâu nay, trở thành đối tượng khiến bao người kiêng dè. Đế xưa nay lên tiếng, không cho phép sinh linh cấm khu tham dự cuộc chiến tranh giành ngôi vị thiên đế. Đối với nhiều người mà nói, chẳng khác nào mất đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Sinh linh cấm khu không hẳn đều là yêu ma quỷ quái, ví như tộc hỏa tinh trong thái thượng cấm địa, chẳng liên can gì đến yêu tộc. Vì vậy, lần này, cũng có một số sinh linh cấm địa đến đây, một vài kẻ còn muốn tranh đoạt ngôi vị thiên đế. Nhưng giờ phút này, chú sinh linh ấy không có cơ hội. Nhiều sinh linh cấm địa sắc mặt khó coi, nhưng chúng không dám nói thêm lời nào, thậm chí không dám liếc nhìn Vương Huyền thêm lần nào nữa. Không có cách nào, vị này trước mắt quả thực quá hung tàn, đã diệt luôn Hỗn Độn Uyên, một cấm điện. Ai dám mạo hiểm vào lúc này, thiếu đi sự tham gia của sinh linh cấm điện, cuộc tranh đấu càng trở nên quyết liệt. Nhiều người cảm thấy hy vọng của mình tăng lên, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cũng trong lúc này, cần một trận giao tranh quyết liệt, ngôi vị thiên đế cuối cùng vẫn phải thuộc về người tài giỏi. Chỉ cần bản thân không có vấn đề gì lớn, ai có thực lực mạnh nhất, kẻ đó sẽ trở thành thiên đế. Đó là chân lý bất biến muôn đời. Dẫu sao, nếu không đủ thực lực, căn bản không thể phục chúng. Dù uy danh có cao hơn nữa, ngôi vị đế vương cũng không vững chắc. Giữa lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, nơi xa hào quang lấp lánh, một bóng người đi đến, dù tóc đã bạc phơ, nhưng vẫn mang theo khí thế đế vương. Xung quanh người ấy, tứ linh vờn quanh, đạo văn thần thánh bao phủ, áp chế cả vùng trời đất đều đang run sợ. Dù có phần già nua, nhưng đích thực là khí phách đế vương, vô số ánh mắt lộ vẻ khác thường. Lão già này quả không tầm thường, dù là thực lực hay là khí độ, đều không phải người thường. Rồi sau đó, lão nhân nhanh chân đi đến trước mặt Vương Huyền, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt đầy vẻ kích động. Đế sư, quả là người, không ngờ sau vạn cổ tuế nguyệt, lại được gặp ngài lần nữa. Lão già kích động nói, không ít người sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn lão già. Qua lời nói của lão già, không khó nhận ra, hắn lại quen biết đế sư. Đế sư là cường giả từ thủa xa xưa, lão già này lại quen biết đế sư, chẳng phải có nghĩa là ông ta cũng sống qua muôn vàn năm tháng. Hắc Hoàng cùng Cửu Đạo Nhất và vài người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ cảm thấy lão già này có phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai. Là hắn, cựu Ngụy Thiên Đế của Dương Gian. Có người kinh hô, nói ra thân phận của ông ta. Ngụy Thiên Đế là gì? Nhiều người không hiểu. Sau khi được vài người giải thích, mới biết được thân phận của lão già trước mắt. Kỷ nguyên Dương Gian này tính toán thời gian theo Thiên Đế lịch. Giờ đây vừa đúng là năm Thiên Đế lịch hơn 9.600.000. Mà lý do có Thiên Đế lịch loại này cách tính, là vì hơn 960 vạn năm trước, từng xuất hiện một vị tiên đế. Vị tiên đế ấy dung hợp ba khí vận quyền lực của Dương Gian, tưởng chừng đã thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chính vì thất bại, nên không trở thành chân chính thiên đế, chỉ là ngụy đế. Nhưng cách tính thiên đế lịch vẫn được lưu truyền lại. Nhiều người cho rằng người ấy vì cuối cùng thất bại, không chịu nổi nghiệp chướng, đạo tiêu thân tử. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện, là ngươi, phụ thân ngươi đã khuất. Không ngờ ngươi lại sống đến thời đại này. Vương Huyền cảm khái nói, năm đó, bọn họ từ thế giới dị thường đánh xuyên giới bích, đến một mảnh vỡ tiên vực, gặp được cường giả đầu tiên, là một vị chân tiên. Chân tiên ấy tên là Cổ Thác, tu vi gần đạt đến cảnh giới tiên vương. Sau khi gặp bọn họ, cuối cùng liên minh với nhau, trở thành một thành viên của thiên đình. Thời đại ấy, tất cả vinh quang đều thuộc về bốn đệ tử của ông ta, từ thiên đế chiếu sáng chư thiên vạn giới, khiến người khác phải khiếp sợ. Vì thế, người biết đến Cổ Thác không nhiều, nhưng trong tiên vực, Cổ Thác cũng là một thiên kiêu hiếm thấy. Có lẽ không bằng bốn đệ tử, nhưng cũng không kém xa. Trong trận chiến hồn hà, Cổ Thác cũng trở thành chuẩn tiên đế. Dù không có chiến lực nghịch thiên như bốn đệ tử, nhưng có thể trở thành chuẩn tiên đế đã đủ chứng minh thiên phú của Cổ Thác. Nhưng sau trận chiến hồn hà, thế cục đột ngột thay đổi, ngay cả Vô Thủy cũng vẫn lạc, Dược Phàm và vài người khác cũng rơi vào cảnh khốn cùng. Cổ Thác cũng khó lòng xoay chuyển thế cục. Sau trận chiến hồn hà, vì bảo vệ tiên vực, tông ta chiến đấu đến chết, cuối cùng vẫn lạc. Mà lão nhân trước mắt chính là Cổ Thanh, con trai của Cổ Thác. Năm đó còn là hài nhi, từng được ông ta dạy bảo. Cũng vì nguyên nhân này, Cổ Thanh khi nhìn thấy ông ta mới kích động như vậy. Dù sao ông ta cũng coi như là nửa người thầy của Cổ Thanh. Đế sư, ta chuẩn bị nhiều năm, vô cùng khao khát tranh giành ngôi vị thiên đế. Ta tự tin có thể tiến thêm một bước, tương lai có thể trấn áp yêu ma. Cổ Thanh không che giấu ý đồ của mình, thẳng thắn nói ông ta muốn trở thành thiên đế đương thời, để tiến thêm một bước. Trở thành thiên đế, ngươi quả thật có thể tiến thêm một bước, nhưng lợi ích và nguy hiểm luôn song hành. Vương Huyền nói, mạo hiểm và lợi ích từ xưa đến nay luôn tỷ lệ thuận. Đó là chân lý bất biến của hàng cổ. Muốn thu hoạch, tất nhiên phải gánh chịu hiểm nguy. Tiên vương đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, đây là bước mọt vô cùng trọng yếu, đồng thời cũng là bước đi vô cùng gian nan, làm khó vô số người trên đời. Trong chư thiên vạn giới, Tiên vương không thể nói là vô số, nhưng số lượng tuyệt đối không ít. Hầu hết các thế giới đều có thể sản sinh ra cường giả tiên vương. Vô số thế giới, tiên vương tuy nhiều nhưng chuẩn tiên đế lại vô cùng khan hiếm. Nói nghiêm túc, tiên vương chỉ có thể coi là cường giả của một phương thế giới, nhưng chuẩn tiên đế đặt ở bất kỳ thế giới nào đều là tuyệt thế cường giả. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, vô số sinh linh dốc sức đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng cuối cùng thành công lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói đó là hai tầng thứ hoàn toàn khác biệt, như con kiến hôi lột xác thành chân long, là phá vỡ xiềng xích bản thân, bay lên 9 tầng mây. Mà giờ đây, một cơ hội phá vỡ xiềng xích, có hy vọng cực lớn đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế đang hiện ra trước mắt. Không ai có thể cự tuyệt sự cám dỗ này, nhưng vị trí thiên đế không chỉ có lợi ích, còn mang theo nhân quả vô cùng to lớn, không phải dễ dàng ngồi lên được. Muốn bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, vốn dĩ cần phải khai sáng ra một con đường tu luyện riêng, cho nên mới khó đột phá như vậy. Đột phá bằng việc kế thừa vị trí thiên đế, thực chất là con đường tu luyện dựa vào tín ngưỡng. Điều này giống với con đường mà A Di Đà Phật Đại Đế từng đi, cần phải gánh chịu lực lượng nhân quả và tín ngưỡng to lớn, ít nhất phải đạt đến cảnh giới tiên vương, hơn nữa còn phải có chuẩn bị tương ứng. Nếu không, nếu tùy tiện kế thừa vị trí thiên đế mà không chịu nổi những điều này, sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, căn bản không thể đột phá. Hơn nữa, cho dù thật sự đột phá, bản thân cũng sẽ bị hạn chế rất lớn, lại càng có nguy hiểm chết giữa chừng. Dùng cách kế thừa vị trí thiên đế mà đột phá cũng là một loại phương pháp mưu lợi, về sau cơ bản sẽ không còn khả năng tiến thêm bước nữa, vì nó ngưng tụ nguyện lực chúng sinh và khí vận chư thiên. Nếu chư thiên sụp đổ, vô số sinh linh tử vong sẽ phải gánh chịu phản phệ tương ứng, chết là chắc chắn, không thể may mắn thoát khỏi. Mà với tình hình hiện nay, đại tế đã không còn xa nữa, đến lúc quyết chiến cuối cùng, ngay cả hắn cũng không chắc thắng. Chư thiên sẽ ra sao, dương gian sẽ ra sao, cái cũng không thể cam đoan. Dĩ nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ. Ví như bốn vị đệ tử của hắn, họ từng là thiên đế, nhưng lại không bị vị trí thiên đế hạn chế. Bởi vì, vị trí thiên đế đối với bốn vị đệ tử của hắn mà nói, không phải là điều kiện để họ bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Ngược lại, bốn vị đệ tử của hắn đều đã đi con đường riêng, sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới, mới đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Vị trí thiên đế đối với bốn vị đệ tử của hắn mà nói, không phải là cơ hội đột phá, mà là một phần vinh quang, càng là một phần trách nhiệm. Đế sư, ta đã nghĩ rất rõ, nếu không thể tiến thêm bước nữa, ta sẽ không còn hy vọng nào. Chỉ có đột phá mới có hy vọng báo thù. Cổ Thanh thần sắc kiên định, năm đó hắn tận mắt chứng kiến cha mình bỏ mình, nhìn thấy tiên vực bị phá hủy thành từng mảnh, hết thảy vinh quang xưa kia đều tan biến. Từ khoảnh khắc đó, hắn chỉ không ngừng nỗ lực, hy vọng có thể khôi phục lại vinh quang xưa, hy vọng có thể báo thù cho phụ thân. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, mặc dù hắn không ngừng cố gắng nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt ở đỉnh phong tiên vương, mãi mãi không thể tiến thêm bước nữa. 960 vạn năm trước, hắn từng nỗ lực nhưng vẫn thất bại. Bây giờ có thể nói là cơ hội cuối cùng của hắn, làm sao có thể từ bỏ. Xem ở việc phụ thân ngươi từng chiến đấu vì tiên vực, cho dù ngươi không trở thành thiên đế, ta cũng có thể giúp ngươi một tay, không cần nhất thiết phải làm thiên đế. Dĩ nhiên, trở thành thiên đế sẽ được chư thiên khí vận gia thân, mang ý nghĩa khả năng lớn hơn. Lựa chọn như thế nào, hoàn toàn do ngươi. Vương Huyền nói, đối với tiên vực xưa kia, Cổ Thác không hổ thẹn với lương tâm, từng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù chết cũng không lùi bước. Chính vì sự cống hiến của Cổ Thác đối với tiên vực, hắn mới có thể nhìn Cổ Thanh với con mắt khác. Đó là điều mà phụ thân hắn dùng sự hy sinh của mình đổi lấy. Dĩ nhiên, nếu Cổ Thanh thật sự muốn trở thành thiên đế, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Với sự cống hiến năm đó của phụ thân hắn, cũng đủ rồi. Đa tạ đế sư, nhưng ta muốn trở thành thiên đế không chỉ vì tiến thêm bước nữa, đây cũng là nguyện vọng của cha ta. Xin đế sư thành toàn. Cổ Thanh vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Chỉ cần từng trải qua thời đại đó, sẽ không nghi ngờ lời nói của đế sư. Đế sư từng bồi dưỡng bốn vị thiên đế, quả thật có năng lực thần kỳ như vậy, thậm chí có thể giúp hắn đột phá từ cảnh giới tiên vương đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Khắp chư thiên vạn giới, chỉ sợ không ai dám nói mình có năng lực như vậy. Nhưng hắn tin tưởng, đế sư tuyệt đối làm được. Được rồi, Cổ Thanh làm thiên đế đương thời. Ai tán thành, ai phản đối? Vương Huyền nhìn về phía mọi người, nói, vừa rồi hắn không hề khoác lác. Hiện giờ Cổ Thanh chỉ còn cách cảnh giới chuẩn tiên đế một bước chân. Chỉ cần hắn truyền đạo cho Cổ Thanh vài lần, giúp Cổ Thanh phá bỏ những bế tắc trong lòng, thuận lợi đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn cũng hiểu được chấp niệm trong lòng Cổ Thanh. Ở thời đại đó, bốn vị đệ tử kia thực sự quá chói sáng. Cổ Thác vốn là thiên kiêu thế hệ, nhưng dù có cố gắng đến đâu, vẫn không thể đuổi kịp bước chân của tứ thiên đế. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng lớn. Bất luận ai đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế đều hào quang vạn trượng, mua dân vạn vật kính ngưỡng danh hiệu, lưu danh thiên cổ, trở thành bất hủ huyền thoại. Song Cổ Thác lại là ngoại lệ. Đừng nói đến thời đại này, ngay cả bấy giờ, trong mắt mọi người, vẫn chỉ có Tứ Thiên Đế. Nay Cổ Thanh muốn kế thừa Thiên Đế chi vị, cũng là để hoàn thành tâm nguyện của phụ thân. Dù có tử trận giữa chừng, cũng sẽ lưu danh sử sách. Cho dù danh hiệu tận thế Thiên Đế ngay có phần bất tường, nhưng dù trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn sẽ có người nhớ đến hắn. Các cường giả nhân gian nhìn nhau, ai nấy đều trầm mặc. Lúc này, họ còn có thể nói gì? Phản đối sao? Đừng nói đùa. Tử Đế Sư đang hỏi ý kiến bọn họ sao? Dù lòng không cam, nhưng họ cũng không phải ngu ngốc. Thiên Đế chi vị, vốn dĩ Đế Sư một lời có thể quyết. Ý kiến của họ chẳng hề trọng yếu, chỉ xem Đế Sư nghĩ như thế nào mà thôi. Hơn nữa, Cổ Thanh vốn là ứng cử viên sáng giá cho Thiên Đế, không chỉ có thế lực hùng hậu phía sau, bản thân cũng là tiên vương tuyệt đỉnh. Những người khác muốn tranh với Cổ Thanh cũng chưa chắc thắng được. Nay lại được Đế Sư chấp thuận, ai dám phản đối? Thời cơ đại thống nhất đã đến, nhân tuyển Thiên Đế đã định, cuối cùng không ai dám phản bác. Cổ Thanh đăng cơ trở thành đương đại Thiên Đế đã là điều tất yếu. Khi Thiên Đế chi vị chính thức được xác nhận, Trường Không Lạc nổi lôi đình, hư không phun ra đạo hoa, chư thiên cộng minh, điềm lành vô biên. Khi chư thiên vạn tộc biết Thiên Đế mới đăng cơ, nguyện lực hùng hậu, đại đạo chi quang bừng sáng, cuồn cuộn đổ xuống chiến trường lưỡng giới. Ngày ấy, Cổ Thanh được bao phủ bởi vô số phù văn sáng chói, đó là vô lượng nhân quả hòa quyện với đại đạo, cũng là vô lượng tín ngưỡng ngưng tụ thành tạo hóa. Chư thiên vạn giới cùng hưởng ứng, đại đạo ngân vang, giữa thiên địa tuôn trào thánh quang rực rỡ, như đại dương mênh mông, không ngừng hội tụ về chiến trường lưỡng giới. Nhiều người ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Đây là vượt qua cảnh giới tiên vương, là bước lên cảnh giới chuẩn Thiên Đế, một sự tiến hóa kinh người. Đối với vô số người, đây là ước mơ xa vời. Ngay Cổ Thanh đang tiến đến cảnh giới trong mơ ấy. Lúc này, ba kiện đế khí tỏa sáng, hợp nhất thành một, rồi tỏa ra ba đạo hào quang, hiện ra bên cạnh Cổ Thanh. Mờ ảo có thể thấy, ba món thần binh dung nhập biển nguyện lực khổng lồ, đại biểu quyền lực nhân gian, sẽ thuộc về Tân Thiên Đế. Điều này tương tự như Thanh Đế ngày trước, nắm giữ tiên vực mà thành chủ tiên vực, từ đó bước vào cảnh giới chuẩn Thiên Đế. Cổ Thanh cũng vậy, Thiên Đế vừa mới đăng cơ, tứ hải oanh minh, chư thiên trật tự thần văn xuất hiện, chiếu rọi khắp các đại thế giới, dẫn đến vạn tộc cộng minh. Cổ Thanh chuẩn bị cho việc đăng cơ Thiên Đế rất lâu, vừa mới bước lên cảnh giới Thiên Đế liền bắt đầu đột phá. Quá trình đột phá khá thuận lợi, nhưng Cổ Thanh tham lam, không chỉ muốn đột phá mà còn muốn ăn thêm miếng mập. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao bản thân, nếu không nhờ Vương Huyền kịp thời cứu giúp, dù đột phá thành công, Cổ Thanh cũng sẽ bị thương nặng. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, Cổ Thanh bắt đầu phong thưởng thiên hạ. Đây là để thu phục các đại đạo thống nhân gian. Thiên Đế chi vị đã được xác lập, nay chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Vương Huyền nhìn lão giả từ Thượng Thương đến, nói: mục đích của đối phương không khó đoán, chỉ là để tập hợp lực lượng chư thiên vạn giới trong đại tế tranh đoạt một tia sinh cơ mà thôi. Đế sư, tổ sư từng nói, nếu đế sư nguyện ý cầm đầu, tổ sư nguyện cùng đi chống lại thế lực quỷ dị. Lão giả cung kính nói, thái độ của hắn vô cùng khiêm nhường, không dám chút nào kiêu căng, vì tổ sư của dòng họ họ cũng ở đây, cần phải cung kính hết mực. Các ngươi nên tự hiểu lấy, trở về nói với tổ sư của các ngươi, ánh sáng chấn động thế gian chiếu rọi chư thiên vạn giới, chính là thời khắc quyết chiến, cơ hội chỉ có một lần, nắm bắt thế nào lại tùy thuộc vào lựa chọn của các ngươi. Vương Huyền nói, trong trận chiến tương lai, những chuẩn tiên đế trong chư thiên vạn giới dù không đóng vai trò lớn, nhưng cũng có thể san sẻ một phần áp lực. Quỷ dị nhất tộc quá mạnh, đừng nói đến tiên đế và tế đạo, ngay cả chuẩn tiên đế, chư thiên vạn giới cũng khó địch lại. Chỉ có tập hợp lực lượng chư thiên vạn giới mới có thể chống lại sự tấn công của quỷ dị nhất tộc, tranh thủ thời gian cho trận quyết chiến cuối cùng. Đế sư yên tâm, dưới đại tế không ai có thể trốn thoát, chúng ta biết nên làm thế nào. Lão giả đáp. Nói xong, lão giả cầm pháp chỉ bay lên trời. Chuyến đi này, cục diện chư thiên vạn giới sẽ có thay đổi căn bản. Đại tế sắp bắt đầu. Từ bầu không khí ngày càng ngưng trọng của thiên địa có thể thấy, một đại kiếp khủng khiếp đang đến gần. Không chỉ là những cường giả tu vi cao thâm, ngay cả sinh linh bình thường cũng cảm thấy áp lực nặng nề, khó thở. Diệt ngoại trước tiên phải an nội. Trước khi đại tế bắt đầu, hãy thanh trừng nhân gian, bắt đầu từ các đại cấm địa. Vương Huyền trầm giọng nói, cấm địa không phải tất cả đều liên quan đến quỷ dị, nhưng đối với nhân gian, chúng là yếu tố bất ổn, nhất định phải loại bỏ. Trước đại thế cuồn cuộn này, hoặc là khuất phục, hoặc là bị nghiền nát, không có con đường thứ ba. Việc này không cần Vương Huyền lo lắng. Sau khi Cổ Thanh thành Thiên Đế, đó là trách nhiệm của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.